Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, lần nữa sử dụng Tôn Hưởng Tạp. Đường Hạo, là Đường Hạo nháy mắt đánh tan công kích, Ngọc Khôn trong miệng phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Trong mắt cũng đều là chấn kinh, soạt, không đơn thuần là Ngọc Khôn. Đường Hạo xuất hiện, để tại chỗ tất cả mọi người một hồi ngây người. Võ hồn điện lấy Bỉ Bỉ Đông đứng đầu tất cả hội viên. Thần sắc đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trong đó Quỷ Mị càng là toàn thân tại run không ngừng. Đồng thời phun ra vô tận sát cơ. Đường Hạo từ khi 20 năm trước biến mất phía sau, liền triệt để mất đi tin tức. Không nghĩ tới hôm nay lại tại giải thi đấu trong hội trường hiện thân. Năm đó được khen là trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, Đường Hạo một lần nữa hiện thân, tự nhiên có thể gây nên tại chỗ vô số người chú ý. Phía trước còn tại cùng Ngọc Nguyên thảo luận ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là xuất hiện. Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Chữ Phong Chí nhìn thấy Đường Hạo xuất hiện, trên mặt hiện ra mỉm cười. Giờ đây thế cục, Đường Hạo xuất hiện đối bọn hắn có lợi không tệ. Phụ thân, ngươi, ngài đã tới. Đường Tam nhìn trước mắt Đường Hạo, cũng là ngay cả nói chuyện cũng trở nên cà lăm. Trong nội tâm bay lên đến đủ loại không nói ra cảm xúc. Đối mặt Đường Tam lời nói, Đường Hạo cũng không mở miệng đáp lại. Đối với Đường Tam nhẹ gật đầu phía sau, ngẩng đầu lên liếc nhìn chiến trường. Đã cách nhiều năm không thấy, các người võ hồn điện như cũ như vậy bá đạo, ta lại muốn không xuất hiện, chỉ sợ ta nhi tử liền bị các người võ hồn điện người chém mất. Đường Hạo cầm trong tay Hạo Thiên Trùy, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra, trong lời nói tràn ngập nồng đậm sát cơ. Đường Hạo, ngươi đừng tự cho là hai mười mấy năm qua đi, thế giới đã sớm biến thiên. Ngươi còn thật sự cho rằng là chúng ta võ hồn điện đối thủ. Đối mặt Đường Hạo lời nói, võ hồn điện lấy Tát Lạp Tư đứng đầu mấy tên hồng y giáo chủ, là tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt Trang Khang, ngược lại cũng không sợ chết. Trực tiếp mở miệng đáp lại Đường Hạo. Hừ, chỉ ít đối phó các ngươi những cái này tạp ngư là dư xài. Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, toàn thân như là biển hồn lực không ngừng tuôn ra. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau Ngọc Trần. Ngọc Trần đúng không? Khoảng thời gian này nhờ có Tiểu Tam, nhờ có ngươi chiếu cố, mới có thể có như vậy nhanh chóng khuếch trương. Vừa mới người này muốn lấy tính mạng ngươi, không bằng ta giúp ngươi cùng nhau giải quyết hắn tốt chứ? Đường Hạo một bên cùng Ngọc Trần nói ra, một vừa đưa tay chỉ hướng chỗ không xa Ngọc Khôn. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. 1. Đáp ứng Đường Hạo, để Đường Hạo trực tiếp đem Ngọc Khôn chém giết, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 9 vạn năm hồn hoàn. 2. Cự tuyệt Đường Hạo, đi tới Ngọc Khôn trước mặt quỳ xuống đất đầu hàng, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên 10 năm hồn hoàn. 3. Cự tuyệt Đường Hạo, tự mình ra tay, đến là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thanh lý môn hộ, lấy được đến ban thưởng Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt, mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Ngay tại Đường Hạo mở miệng đồng thời, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Không cần Đường Hạo tiền bối phiền toái, đem hắn giao cho vãn bối liền tốt. Ngọc Khôn phản bội gia tộc, căn cứ vào gia tộc đáng chém. Nghe được trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, Ngọc Trần rất nhanh làm ra lựa chọn. Ngọc Khôn thân là gia tộc đại trưởng lão, lại phản bội đến ám hắc thiết giáp long gia tộc, cùng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đối nghịch, lý nên chém. Ân, tiểu hữu, ngươi thiên phú chính xác là ta gặp qua cao nhất, bất quá ngươi đối mặt thế nhưng là một tên phong hào đấu la. Ngươi xác định ngươi muốn chính mình đến chống lại một tên phong hào đấu la. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đường Hạo chân mày hơi nhíu lại. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi muốn đối phó ta. Có phải hay không không khỏi suy nghĩ nhiều quá. Ngọc Khôn sau khi nghe, trên mặt cũng hiện ra cực kỳ khinh thường nụ cười. Chính như Đường Hạo nói, Ngọc Trần tuy nói thực lực cường đại, thế nhưng là cấp 60 thế nào cùng cấp 90 phong hào đấu la đánh một trận. Vù vù, thế nhưng là ngay tại Ngọc Khôn tiếng cười không lúc ngừng thời gian. Chỉ gặp Ngọc Trần phía sau hiện ra một chương thẻ màu vàng hư ảnh. Tấm thẻ này bên trên nghiễm nhiên có khắc Lam Điện Bá Vương Long tiêu chí. Phong hào đấu la tôn hưởng tạp. Từ lần trước sử dụng tới một lần phía sau, Ngọc Trần liền cũng không có cơ hội nữa sử dụng tới. Cho nên nói tới bây giờ như cũ còn có sử dụng hai lần cơ hội. Tốc tốc tốc, kèm theo Ngọc Trần trong thức hải tôn hưởng tạp sáng lên. Ngọc Trần trên mình khí thế đột nhiên tại cấp tốc nâng cao. Cấp 60 hồn vương, cấp 70 hồn thánh, cấp 80 hồn đấu la, cấp 90 phong hào đấu la. Ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp bên trong, Ngọc Trần bản thân hồn lực liền từ nguyên bản cấp 60 hồn đế bước vào đến cấp 90 phong hào đấu la cảnh. Không chỉ như thế, tại phong hào đấu la tôn hưởng tạp bổ trợ phía dưới, Ngọc Trần tại bước vào cấp 90 phía sau như cũ không có dừng lại. Cấp 91, cấp 92, cấp 93, cấp 94, cấp 95, tôn hưởng tạp hiệu quả trọn vẹn đem Ngọc Trần thực lực tăng lên tới cấp 95 siêu cấp đấu la. Cái này mới ngừng lại được. Phong hào đấu la tôn hưởng tạp, tuy nói chỉ có lần 3 sử dụng cơ hội, thế nhưng cùng hồn cốt một dạng, nó cũng là cầm giữ có trưởng thành tính. Kèm theo Ngọc Trần thực lực càng cường đại, kích hoạt tôn hưởng tạp thực lực cũng là càng cường đại. Bên trên một lần Ngọc Trần hơn 20 cấp hồn lực, có thể kích hoạt cấp 91 phong hào đấu la. Giờ đây đã đạt tới cấp 60 Ngọc Trần, tự nhiên là có thể kích hoạt tôn hưởng tạp cấp 95 siêu cấp đấu la thực lực. Ngang, kích hoạt tôn hưởng tạp, Ngọc Trần võ hồn cũng chuyển biến trở thành cửu phẩm Lam Điện Bá Vương Long. Một đầu như là biển cả xanh lam cự long, tại Ngọc Trần phía sau gào thét, một cỗ viễn siêu tại chỗ không ít phong hào đấu la khí tức. Theo Ngọc Trần trên mình lan ra tới hội trường mỗi một góc. Cái gì? Tiểu tử này là làm cái gì? Đường Hạo tiếp thu Ngọc Trần trên mình hồn lực biến hóa. Hai con mắt trừng phải như là chuông đồng. Trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiểu tử là làm sao làm được? Nháy mắt theo cấp 60 nhảy tới cấp 95 siêu cấp đấu la. Trừ bỏ Đường Hạo, tại chỗ tất cả mọi người tiếp thu Ngọc Trần trên mình phát ra uy năng. Trên mặt mỗi người đều hiện lên ra cực kỳ nồng đậm chấn kinh. Không có người biết Ngọc Trần là như thế nào làm đến. Tại ngắn ngủi mấy tức thời gian bên trong theo cấp 60 hồn sư tăng lên tới cấp 95 siêu cấp đấu la. Xuất thủ đối phó Thạch Thiên bọn hắn giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Nhìn thấy Ngọc Trần trên mình biến hóa, trong mắt cũng hiện lên một tia chấn kinh. Lúc trước phái đi tinh đấu đại xâm lâm ám sát Ngọc Trần hội viên, không một người may mắn thoát khỏi trở về. Cho nên nói Bỉ Bỉ Đông đối Ngọc Trần có thể biến thành phong hào đấu la sự tình cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ân, Trần ca phía trước không phải nói thức tỉnh võ hồn tác dụng phụ a? Không nghĩ tới hôm nay không ngờ thể hiện ra như vậy thần uy. Bất quá ta trong ấn tượng, Trần ca lúc trước biến thành phong hào đấu la, dường như mới cấp 91, như thế nào hiện tại thành cấp 95 siêu cấp đấu la? Sử Lai Khắc đội ngũ bên trong Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh đám người, nhìn thấy Ngọc Trần biến hóa, thì là đầy mắt kính nể cùng một tia kinh ngạc thần sắc. Các nàng đều là xem qua Ngọc Trần sử dụng tôn hưởng tạp. Tại các nàng trong ấn tượng, Ngọc Trần ban đầu là theo võ hồn biến dị dẫn đến. Hơn nữa lúc trước thần uy nhưng thua xa hiện tại. Đến mức đứng tại Ngọc Trần trước mặt Ngọc Khôn. Lúc này sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Siêu cấp đấu la. Tất cả những thứ này đều là giả tạo. Tiểu tử ngươi tuyệt đối dùng cái gì yêu tà phương thức. Chắc chắn không phải là đối thủ của ta. Ngọc Khôn tiếp thu gần trong gang tấc uy năng. Trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Bất quá, đối với kinh ngạc tới nói, lúc này chiếm cứ Ngọc Khôn ý nghĩ càng nhiều. Là cừu hận, suy suy, nghĩ tới đây, Ngọc Khôn toàn thân hồn lực cuồn cuộn. Màu xanh thiểm điện bao trùm toàn thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.